Tống Thị Hành, chương 270, Hoàng Thường, góc truyện audio.com, là kẻ nào đấy? Lập tức Cao Nghiêu Khanh phát hỏa, nhảy dựng lên lớn tiếng quát to, nếu không phải Lý Dật Phong ta lại, nói không chừng Cao Nghiêu Khanh này đã lao ra gây phiền toái với đang nói kia. Cũng khó cái tên Cao Tam Lang này bình thường sao có thể gọi. Giống như Ngọc Doãn vậy, khi gọi nha nội là Lý Dật Phong nhiều nhất cũng phải gọi ta một tiếng Tam Lang. Trong phủ Khai Phong này có thể gọi thẳng tên Cao Tam Lang đều là nhân vật có tiếng. Không tệ, tiếng tăm của thư viện Quan Kiều không nhỏ, nhưng tiếng của người đó còn lớn hơn nữa. Nói cho cùng cũng chỉ là một thương nhân tự mở một thư viện cá nhân. Trong mắt Cao Nghiêu Khanh, thư viện này không có ai có thể đáng để chú ý đến. Thậm chí thâm tâm còn có chút thị, mà có chẳng những gọi thẳng Cao Tam Lang, lại còn nói với giọng điệu như chỉ dạy vậy. Nhưng khi Cao Nghiêu Khanh nhìn lại thì lập tức cả, Ngọc Doãn vốn muốn bước lên cản nhưng thấy Cao Nghiêu Khanh biến sắc. Đứng đó một hồi lâu và nói không nên lời, theo ánh mắt của thì thấy từ đại sảnh bước vào một ông già. Học Lý Dật Phong bái kiến Diễn Sơn Tiên. Lý Dật Phong không dám chậm bước lên để thi lễ với ông lão. Còn Cao Nghiêu Khanh thì đờ cả ra, một lúc lâu cũng nói không nên lời. Trước đó đòi gây sự còn bây giờ thì một tiếng cũng nói không ra. Bộ dạng kia chỉ khiến cho viện vừa rồi chảy mồ hôi lạnh giờ lại đang mừng thầm. Ngươi là của Bá Kỷ phải không? Vâng là học, ha ha, lần gặp chỉ là một đứa bé. Thoáng cái đã qua 10 năm. Cũng đã thành đại nhân rồi, phụ thân hiện giờ ông ta vẫn khỏe chứ? Phụ thân vẫn khỏe nhưng mà rất là nhớ tới tiên. Lý Dật Phong nho nhã lễ độ khiến Ngọc Doãn đứng bên cạnh cũng phải giật mình. Hắn không khỏi nuốt nước miếng và thầm cảm thấy hoảng sợ. Bá Kỷ, tự là Lý Cương, trong thời đại này nếu không có bạn bè thân nhất, là bề thì không thể nào gọi thẳng tự mặt hậu bối được. Có thể xưng hô như thế. Nếu Lý Dật Phong lại thuận theo cho thấy lai lịch này không nhỏ. Diễn Sơn Tiên, người nào thế? Ngọc Doãn có chút hoặc, ánh mắt của ông lão nhìn thoáng qua Ngọc Doãn, đột nhiên mắt hiện lên vẻ đau thương, nhưng chợt ông ta lướt qua Ngọc Doãn, nhìn Cao Nghiêu Khanh nói, Cao Tam Lang không phải muốn chỉ điểm ông lão sao? Cuối cùng Cao Nghiêu Khanh tỉnh táo lại, nơm nớp lo sợ bước lên phía, vừa rồi học đã vô lễ. Diễn Sơn Tiên thứ tội, ngươi cũng biết vừa rồi vô lễ sao? Ông lão cười lạnh một tiếng rồi đột nhiên cất cao giọng nói lớn tiếng quát. Ngươi là ai mà lại cố tình gây sự ở nơi thánh hiền này? Tuy rằng thư viện Quan Kiều không phải là thái học, nhưng cũng không phải nơi có thể tùy ý làm bậy. Bao năm đọc rất nhiều sách kia mà, chứ không phải đọc được chó bụng. Cao cầu đã dạy như thế nào? Ngọc Doãn hít sâu một hơi. Ông lão kia thật đúng là mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã có thể khiến Cao Nghiêu Khanh co rúm lại như cút vậy. Mà lão còn gọi thẳng tên Cao Cầu càng cho thấy thân phận không tầm thường. Trong lòng Ngọc Doãn càng cảm thấy tò mò, cuối cùng ông lão kia có thân phận gì, nhưng thấy ông lão đó như thế thì hắn cũng không dám mở miệng hỏi gì. Cao Nghiêu Khanh mồ hôi nhễ nhại, sau khi ông lão mắng Cao Nghiêu Khanh liền chỉ vào viện kia nói. Ngươi là viện thì nên làm gương để khác noi theo chứ. Cao Tam Lang không hiểu cũng không hiểu nữa sao. Phải cứng rắn nói với cậu ta. Không tiếp nhận thì thôi, cớ sao lại lải nhải nhiều làm gì. Cao Nghiêu Khanh bị chửi đến không còn mặt mũi nhưng cũng không dám làm càn. Còn vị viện kia lại cẩn thận và liên tục lỗi. Mắng hết một vòng ông lão mới đưa ánh mắt nhìn Ngọc Doãn. Chẳng hiểu tại sao Ngọc Doãn lại cảm thấy ánh mắt của ông lão khi nhìn hắn rất là kỳ lạ, có yêu thương. Có tiếc nuối lại có chút không rõ ràng, cũng không biết sao có thể nói ra được ý đó. Cảm giác đó đúng là giống như một bối thấy được hậu bối không nên thân vậy. Ngươi gọi là Ngọc Doãn. À, đúng là tiểu tử, Ngọc Doãn, Ngọc Doãn Phụng Tỷ Chi. Lúc đặt tên này cho cũng hy vọng sau này sẽ có vọng. Nhưng thằng nhóc thối như suốt giành đấu đá, đi khắp nơi gây thị phi, nghe ta nói thiếu chút nữa đã bị ta đánh chết, có như vậy không? Giọng điệu của ông lão nói với Ngọc Doãn như có chút tiếc vì rèn sắt không thành vậy. Ngọc Doãn Nhiên nhìn ông lão, hơn nửa mới lắp bắp nói. Lão nhân gia, lão biết ta sao, tiểu tử khốn khiếp, sao ta không biết chứ? Chỉ là kia giành đấu đá. Nhưng khoảng thời này thì đúng là không tệ, vốn nội xá này không nữa nhưng ta phá lệ một lần. Chỉ là đừng rằng tới nội xá rồi thì có thể cùng được ưu ái như Cao Tam Lang. Ta chắc chắn sẽ khắc đối với viện để tên của hắn vào nội xá của ta đi. Ông lão nói một khiến cho Ngọc Doãn không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Tuy nhiên viện kia ông lão dặn dò vội vàng đáp ứng. Chỉ có ánh mắt nhìn của ông ta đối với Ngọc Doãn lại hiện lên vẻ kỳ quái. Giống như kỳ diệu không thể nổi. Rốt cuộc ông lão này là ai? Ngọc Doãn vội vàng đáp lễ. Còn hỏi thêm một câu. Lão nhân gia, còn chưa thỉnh giáo tánh của ông. Về nhà hỏi thê tử ấy. Hỏi tên của từ đâu mà có. Hải, ông lão nói mặc cho vẻ mặt của Ngọc Doãn mê thì đã đi rồi. Lý Dật Phong và Cao Nghiêu Khanh kính tiện ông lão ra đợi đến khi không thấy được bóng dáng của ông ta thì hai như mới được gánh nặng. Thở phào một hơi, chúc mừng Tiểu Ất, chúc mừng Tiểu Ất đã nhận được sư. Sau này chắc chắn sẽ được thành tựu. Lý Dật Phong chắp chúc mừng Ngọc Doãn. Cao Nghiêu Khanh hăng bước lên cho Ngọc Doãn một đấm. Thằng nhãi này chơi không chút nào. Nếu biết với Diễn Sơn Tiên sao không nói sớm. Ngọc Doãn cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta biết ông ấy sao? Suy một hồi vẫn thấy kỳ lạ. Rất rõ ràng, Ngọc Doãn không biết ông lão kia nhưng sao ông lão kia lại biết Ngọc Doãn chứ? Nghe giọng điệu của ông ta hình như đã biết Ngọc Doãn lâu vậy. Thậm chí cả tên Ngọc Doãn cũng có liên đến ông lão đó. Cao Nghiêu Khanh và Lý Dật Phong nhìn nhau. Không tưởng, có sự cho phép của ông lão đương nhiên viện sẽ rất vui mừng khi Ngọc Doãn được vào nội xá. Đồng thời ông ta còn vì nể mặt Ngọc Doãn mà chấp nhận thân phận học thượng xá của Dương Tài Hưng. Nói thật Dương Tài Hưng học và biết chữ không lâu, đó cũng chỉ mới đọc một lượt Bách Gia Tính, vẫn còn học Thiên Tự Văn, lập tức thành học thượng xá cũng đã là lệ. Tuy nhiên có Liễu Thanh đề cử cộng thêm Phát Hôn cũng không được coi là lớn. Nội xá có ông lão kia, viện không thể vào. Nhưng thượng xá vẫn còn nằm sự khống chế của ông ta. Nếu thu xếp cũng không có ai dám nhiều lời. Sau khi làm thủ tục Ngọc Doãn cùng Lý Dật Phong, Cao Nghiêu Khanh khỏi thư viện Quan Kiều. Đại lang, nha nội, ông lão kia rốt cuộc là ai? Ở thư viện Ngọc Doãn không tiện hỏi nhiều. Nhưng đã ra thư viện thì không thể kiềm được. Liền lôi kéo hai để dò hỏi. Diễn Sơn Tiên cũng không biết sao. Ta thật sự không biết mà, Cao Nghiêu Khanh và Lý Dật Phong nhìn nhau, rồi sau đó Lý Dật Phong mở miệng nói, Diễn Sơn Tiên tên thật là Hoàng Thường, là của Diễm Bình, vì sáng tác ra Diễn Sơn Từ mà được hiệu đó, chính là tiến sĩ đầu tiên của năm Nguyên Phong năm thứ năm. Đầu năm chính hòa làm Đoan Minh Điện Đại học sĩ, 4 năm sau thì về hưu, không ai biết tích, mà 80 ở Thái học. Cùng với chế độ và xá pháp trường Thái học đều do ông ta một thúc đẩy mà thành. Thành giáo dụ của Thái học, nay Tiểu Ất được Diễn Sơn Tiên coi cũng thật khiến cho khác tị. Ngọc Doãn lập tức bối rối. Hoàng Thường, Cửu Âm Chân, đây là phản ứng đầu tiên khi Ngọc Doãn được tên này. Ông ta không phải là võ lâm cao thủ sao? Nếu không thì tại sao lại thành đại học sĩ ở Đoan Minh Điện? Là đặt ra chế định của Thái học, vì sao chưa nói qua này? Trong lúc nhất thời Ngọc Doãn có chút hỗn loạn, Hoàng Thường, Tự Miễn Trọng, vào năm Khánh Lịch thứ tư, cũng chính là năm đó Phạm Trọng Yêm sáng tác nhạc Dương Lâu Ký. Trong sử sách không có thể hiện rõ cuộc đời, chỉ nói ông ta làm thơ với thuần khiết, như nước mùa xuân bích khiến lòng mê, tác phẩm tiêu biểu có Mại Hoa Vĩnh Nhạc Yến Quỳnh Lâm. Tuy nhiên tác phẩm nổi tiếng nhất vẫn là hai bài Giảm Tự Mộc Hoa và Điệp Hoa. Trong đó, đặc biệt Giảm Tự Mộc Hoa được lưu phổ biến nhất. Giảm Tự Mộc Hoa, thật ra Ngọc Doãn biết, hồng kỳ dơ lên cao, dương liễu trừ ra, chống đánh như xuân lôi, thẳng phá yên ba xa xa về. Chuyện này hậu thế lưu cũng không rộng rãi lắm nên Ngọc Doãn cũng không biết rõ. Nhưng từ lúc ra đến giờ, hắn từng qua thao diễn Hồ Kim Minh nên cũng có bài từ này. Chỉ có điều đó Ngọc Doãn đúng là không biết tác giả của bài từ này. Sao một nhân vật đại đỉnh đỉnh lại không có một chút ấn tượng nào? Theo như Hoàng thường nói, tên Ngọc Doãn có thể là do lão đặt cho, nhưng vì sao hắn lại không có chút ký ức nào về này? Hơn nữa Yến Nô cũng không hề đề cập về một như thế. Khiến Ngọc Doãn rất, vỗ vỗ cánh Ngọc Doãn không khỏi cười khổ. Trời mới biết có liên đến Hoàng thường này thì có kết quả ra sao? Nghe Lý Dật Phong nói Hoàng thường khoảng 80 tuổi nhưng nhìn khí sắc vẫn rất tốt. Thần Quắc Thước không có chút dấu hiệu nào của tuổi già. Ít nhất nhìn từ vẻ Ngọc Doãn không ông ta 80 tuổi. Nhiều lắm thì cũng khoảng 50 hoặc 60. Chẳng lẽ này là cao thủ? Đến độ Ngọc Doãn cũng không cảm nhận được khí của ông ta có nửa điểm dao động. Trong chuyện anh hùng xạ điêu, chẳng phải Hoàng thường là một cao thủ đệ nhất thiên hạ. Sáng tạo ra cửu âm chân sao? Hoàng thường này có phải là Hoàng thường kia không? Quả là lòng Ngọc Doãn đầy hoặc, sau khi về đến nhà Ngọc Doãn liền đi tìm Yến Nô. Theo kỳ thứ ba của tuần Đại Tống phát hành, bàn chải đánh răng đã dần dần được mọi tiếp nhận, Yến Nô lại bắt đầu công việc lại từ đầu, tiếp tục gia công bàn chải đánh răng. Đồng thời cửa hàng bán nha cụ đường cái Phan Lâu của cô cũng dần dần mở ra và được khác biết đến. Sau khi đưa ra gần vạn cây bàn chải đánh răng, mọi cũng bắt đầu hiểu cách sử dụng bàn chải đánh răng. Mà cửa hàng nha cụ với cái tên Ngọc Yến một có thể bán ra hơn một cây. Khó khăn lắm mới đủ tiền vốn. Tuy nhiên Yến Nô lại đổi cách thức, gia hạn khế ước với mấy nhà lớn và ứng bàn chải đánh răng cho các nhà các nhân khẩu thành Khai Phong. Mỗi đều hơn 10 vạn số lượng nhân khẩu khổng lồ đến thế đương nhiên Yến Nô có thể cấp bàn chải đánh răng thường. Khai Phong đúng là nơi hấp dẫn thời đại này. Bất luận sự vật nào mới nếu có thể dừng bước ở Khai Phong thì chắc chắn có thể phát rộng ra. Cho nên Yến Nô nên vô cùng bận rộn. Nhưng mà khi cô đến tên Hoàng thường thì lập tức cả. Tiểu Ất ca, sao lại gặp được lão vậy? Cách chương.